Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Cửu Vĩ Bạch Hồ, trước Dịch Vân chém giết thứ hai đầu cổ yêu, Bạch Nguyệt Khanh còn cảm thấy có thể tiếp thu, dù sao Tiễn Trúc, Vô Phong bọn họ cũng làm xong rồi, nhưng là bây giờ, Dịch Vân chém giết đệ tam đầu cổ yêu. Cũng không so với Bạch Hồ công chúa chậm nhiều lắm, Dịch Vân cùng Tiễn Trúc đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp lên. Bất luận Tiễn Trúc, Ảnh Chi song tử, vẫn là Vô Phong, đối mặt thứ hai đầu cổ yêu. Bọn họ tạm thời còn có thể ung dung ứng đối. Có thể là đối phó đệ tam đầu cổ yêu. Bọn họ nhưng sẽ rơi vào khổ chiến. Chuyện này ý nghĩa là Dịch Vân đã thoát khỏi Tiễn Trúc ở chỗ đó tầng thứ hai. Chân chính bước vào tầng thứ nhất lần, coi như hắn còn cùng Bạch Hồ công chúa có khoảng cách, nhưng cũng có tư cách, trở thành Bạch Hồ công chúa đối thủ. Đến vào lúc này, Bạch Nguyệt Khanh cũng không còn bất kỳ lý do gì không nhìn Dịch Vân. Bạch Nguyệt Khanh nội tâm một trận buồn bực, hắn nói với Đoan Mộc trưởng lão, Dịch Vân có thể thật là khiến người ta bất ngờ, vậy thì giống như Tuyết Nhi bắt đầu cùng đệ tứ đầu cổ yêu tác chiến. Bất quá, hắn chiến là Nhiễm Di Ngư, đối thủ này, có phải là yếu một chút? Lạc thị bộ tộc các đệ tử trên mặt sắc mặt vui mừng đều là hơi ngưng lại. Bạch Nguyệt Khanh không phải là nói Nhiễm Di Ngư không bằng Yêu Long cường hãn. Dịch Vân chiến tích kỳ thực so với Bạch Hồ công chúa vẫn là kém rất nhiều. Mà Nhiễm Tuyết Y nghe xong, chỉ cảm thấy ngực buồn rầu được hoảng sợ, thật sự muốn hộc máu. Dịch Vân ở chém giết tổ tiên của hắn, kết quả tổ tiên của hắn còn bị ghét bỏ thực lực không đủ mạnh. Từng ở Dịch Vân trước mặt nói qua những câu nói kia, hiện tại cũng thành chuyện cười. Hơn nữa Dịch Vân vẫn không có nhằm vào quá hắn, hắn không có tư cách cùng Dịch Vân cãi. Người đã cảm thấy là đối thủ yếu, cái kia thay đổi là được rồi, Thạch trưởng lão bỗng nhiên nói rằng. Tiện tay vung lên, mọi người còn không biết Thạch trưởng lão làm cái gì. Lúc này, Bạch Hồ công chúa cùng đệ tứ đầu cổ yêu chiến đấu đã bắt đầu. Đệ tứ đầu cổ yêu, thực lực so với đệ tam đầu, lại là tăng lên gấp bội, mà đang chiến đấu trước, để lại cho người thí luyện 20 hơi thở thời gian chuẩn bị. Nhưng thời gian này quá ngắn, còn chưa đủ điều tức, đối mặt điều thứ tự yêu long. Bạch Hồ công chúa ngay lập tức liền triệu hoán ra Thiên Hồ chi nhãn. Ở Thiên Hồ mắt nhìn chăm chú hạ, điều thứ tự yêu long vừa ra hiện ở bị khắc chế thực lực. Hết sức hiển nhiên, Bạch Hồ công chúa vừa lên đến liền dùng tới thực lực chân chính. Nàng đây là phải tốc chiến tốc thắng. Thiên Hồ chi nhãn cùng cái kia phá nát phép tắc chỉ tay, đều cần tiêu hao đại lượng nguyên khí để duy trì, mà điều thứ tự yêu long cơ thể nó vô cùng mạnh mẽ, một khi tiến nhập đánh giằng co, Bạch Hồ công chúa chỉ sẽ rơi vào trong vũng bùn. Rất tốt, Bạch Nguyệt Khanh đối với Bạch Hồ công chúa chọn lựa chiến thuật hết sức tán thành. Bất quá khi hắn nhìn về phía Dịch Vân khung cảnh chiến đấu thời gian, hắn nhưng nhất thời sắc mặt thay đổi. Dịch Vân đứng ở Nhiễm Di Ngư trên đầu thi thể, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt một trận khuông hồ. Lập tức hắn bỗng nhiên liền xuất hiện ở một mảnh trên tầng mây. Nhiễm Di Ngư thi thể biến mất rồi. Tầng mây này trắng toát, bầu trời xanh thẳm, sương mù mờ mịt, khiến người ta tâm thần thoải mái. Dịch Vân ngẩn ra, chuyện gì thế này? Lúc này, Dịch Vân bỗng nhiên cảm giác trước mặt có thêm một bóng ma. Hắn lập tức xoay người, thình lình nhìn thấy một con to lớn hồ ly, đang lạnh lùng nhìn về chính mình. Này hồ ly toàn thân màu trắng bạc, thật dài 9 cái đuôi, hình thái cực kỳ cao quý. Nó đứng ở trên tầng mây, mang theo một loại nhìn xuống thương sinh khí thế, hờ hững nhìn phía dưới Dịch Vân. Nhiễm Di Ngư đổi thành cửu vĩ bạch hồ. Dịch Vân mong lên trước mắt này con cửu vĩ bạch hồ. Hơi nghi hoặc một chút, hắn không hiểu vì sao Nhiễm Di Ngư đổi thành cửu vĩ bạch hồ. Thiên nguyên giới. Hoang tộc có một đầu thiên hồ thánh linh, nhưng so với trước mắt này con cửu vĩ bạch hồ, khí tức khác nhau một trời một vực, hoang tộc thánh linh chỉ là có cửu vĩ bạch hồ huyết thống. Hơn nữa còn chưa trưởng thành, thế nhưng trước mắt đây mới thật là cổ yêu khí tức ngưng tụ mà thành. Thực lực của nó rất mạnh. So với Nhiễm Di Ngư, càng mạnh hơn, nói chuyện cũng tốt. Dịch Vân trong mắt, lóe lên một tia chiến ý. Nhiễm Di Ngư tuy tốt, dù sao cũng là hệ nước pháp tắc, bị mình thuần dương pháp tắc khắc chế. Hắn xác thực cần một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Đến xác minh nhiều thứ hơn. Thạch trưởng lão đây là ý gì? Ở luyện yêu thạch đại trận ở ngoài, Bạch Nguyệt Khanh vẻ mặt không vui nhìn thạch trưởng lão, đem Dịch Vân chiến đấu đối tượng đổi thành cửu vĩ thiên hồ. Thạch trưởng lão vừa nãy vung tay lên làm cái này, này cửu vĩ bạch hồ, nhưng là hồ tộc tổ tiên đồ đằng. Cửu vĩ bạch hồ thực lực cùng yêu long thuộc về cùng một cấp bậc. Hơn nữa Dịch Vân vừa lên đến liền đối mặt lần thứ 4 cửu vĩ bạch hồ. Trước không hề cùng với kinh nghiệm chiến đấu, như vậy thì trung hòa trước hắn 3 lần ưu thế, thạch trưởng lão như là không thấy Bạch Nguyệt. Khanh sắc mặt khó coi giống như, cửu vĩ bạch hồ cũng là cổ yêu, đương nhiên có thể tuyển ra để chiến đấu. Bạch Nguyệt Khanh sắc mặt khó coi, người khác tổ tiên có thể bị chém giết, lẽ nào tổ tiên của hắn liền không thể xuất hiện ở đây luyện yêu thạch bên trong đại trận. Cho tới vừa lên đến liền đối mặt lần thứ 4, thạch trưởng lão lời này, nghe rõ ràng là đang nói, Dịch Vân này lần thứ 4 chiến đấu độ khó, so với Bạch Hồ công chúa càng khó, điều này hiển nhiên là bởi vì Bạch Nguyệt Khanh lời nói mới rồi. Ở đánh mặt của hắn, thạch trưởng lão, Bạch Nguyệt Khanh không nhịn được mở miệng, làm sao, tam hoàng tử đối với lão phu sắp xếp có ý kiến. Thạch trưởng lão nhàn nhạt nhìn Bạch Nguyệt Khanh một chút, Bạch Nguyệt Khanh không nói, những trưởng lão này đối với quyền lợi đấu tranh không có hứng thú chút nào. Bọn họ cũng sẽ không mua chính hắn một tam hoàng tử món nợ. Mà tương lai mình muốn chấp trưởng vương vị, ngược lại không thể trực tiếp đắc tội những khả năng này thành là tôn giả các lão gia. Mặc dù bọn họ thành là tôn giả xác suất cực kỳ xa vời. Săn giết hồ tộc tổ tiên. Thực sự để Bạch Nguyệt Khanh nghẹn hòa, hừ, này lão đầu là ở cho Dịch Vân đào mộ phần, nếu như đối chiến Nhiễm Di Ngư, Dịch Vân có thể còn có thể chiến một quãng thời gian. Đối chiến cửu vĩ Bạch Hồ, độ khó càng cao hơn, chỉ sẽ bị thua càng nhanh hơn, mất mặt hơn mà thôi. Bạch Nguyệt Khanh nhìn trên bức họa Dịch Vân, thầm nghĩ nói, cửu vĩ Bạch Hồ khủng bố, hắn thân là hậu nhân, có thể không biết. Hắn chờ đợi nhìn Dịch Vân chết như thế nào. 20 hơi thở thời gian chuẩn bị đã đến. Dịch Vân cùng cửu vĩ Bạch Hồ giữa chiến đấu bắt đầu rồi. Cửu vĩ Bạch Hồ hơn nửa thân thể giấu ở trong mây mù. Lộ ra to lớn đầu lâu dường như thần linh giống như vậy. Một đôi lạnh lùng con mắt, nhìn Dịch Vân rung lên trường kiếm trong tay. Trên thân kiếm trận văn lấp lóe, chém. Sáng lạng ánh kiếm cắt ra không gian, trong nháy mắt đạt tới cửu vĩ Bạch Hồ trước mặt, mà cửu vĩ Bạch Hồ, nó không nhúc nhích, chỉ là ngưng mắt nhìn Dịch Vân phát ra ánh kiếm, nó con ngươi lạnh lùng mà không có một tia sắc thái. Chính là như vậy không tiếng động nhìn chăm chú, răng rác, Dịch Vân phát ra ánh kiếm trực tiếp phá nát, Dịch Vân trong lòng cả kinh, nhanh thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, một luồng ánh kiếm chém ra. Này cửu vĩ Bạch Hồ, chỉ bằng một chút, liền đem ánh kiếm của chính mình khám phá. Này là dạng gì ánh mắt? Thiên hồ chi nhãn, là thiên hồ chi nhãn. Thấy cảnh này, ở đây hồ tộc đệ tử đều là trở nên hưng phấn. Trước bị Tuyết Nhi công chúa thi triển thiên hồ chi nhãn. Bây giờ nhưng trình hiện tại cửu vĩ Bạch Hồ trên người. Này có thể là chân chân chính chính cổ yêu, dù cho chỉ là một tia cổ yêu tinh hồn. Nhưng nó thi triển ra thiên hồ chi nhãn, mới là chân chân chính chính thiên hồ chi nhãn, thậm chí so với Tuyết Nhi công chúa dựa vào thôi thúc sức mạnh huyết thống cho thấy thiên hồ chi nhãn, uy lực càng mạnh hơn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.